Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, Bát Thái Tử Nhập Thiên. Thiên Cung Chi Tranh, cùng phàm tục gian đế vương sao mà giống nhau. Đại Chu Triều 800 chư hầu, chỉ có Cơ Gia vì chính thống, quản lý chung thiên hạ trấn áp 800 chư hầu. Cơ Gia mạnh, thì thiên hạ chư hầu yếu. Như thiên hạ chư hầu mạnh, thì Cơ Gia nhược điểm cũng cầm. Vì chư hầu dùng thế lực bắt ép, đàn sói phệ hổ, thái nhất chính là cái kia Cơ Gia, mà thiên hạ vạn tộc chính là 800 chư hầu. Hiện hôm nay thiên hạ về thiên cung, thiên hạ vạn tộc đều về tại yêu tộc. Chu Tiên kiếm trận lên, đem thiên hạ vạn tộc cày một lần. Các bộ tộc lớn chết chết tàn thì tàn, đều vì thái nhất chỗ áp chế. Thái nhất như mặt trời ban trưa, không nói đại la bước thứ ba tu vi, chính là cái kia hỗn độn chung, cũng đủ để ép tới chư thiên vạn tộc không thở nổi. Thiên hạ vạn tộc như trong gió ánh nến, thái nhất thống soái chư thần, hung thú bộ tộc như trăng sáng nhô lên cao. Thiên hạ vạn tộc mất nhan sắc, đợi mấy chục hội nguyên qua đi, các đại bộ lạc, chủng tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, có lẽ mới có cùng thiên cung so tài thực lực. Lúc này, thái nhất một ngón tay, liền có thể đem thiên hạ vạn tộc nghiền chết mấy lần. Tu vi đến đại la bước thứ ba, còn muốn tiến lên trước một bước, đã là muôn vàn khó khăn. Vô ích tuế nguyệt, thái nhất bước chân đình trệ, vạn tộc anh dũng đuổi sát. Mấy chục hội nguyên qua đi, tương lai kết cục sẽ như thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Đương nhiên, thái nhất cũng không phải người ngu, mặc cho phía dưới vạn tộc bình an vượt qua mấy chục cái hội nguyên, liền như vậy yên lặng phát triển. Hôm nay thiên hạ vạn tộc chưa có bất luận cái gì khởi sắc, có thể vì thiên cung cung cấp khí vận gia trì ít đến thương cảm. Như long tộc khí số có thể thừa dịp này thời tiến vào thiên cung long đình, nhập chủ trung ương long đình, bằng tổ long thần thông, hỗn độn châu vĩ lực, đến lúc đó chưa hẳn không thể tu hú chiếm tổ chim khách. Trong thiên cung, thái nhất ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hồng hoang đại địa, xuyên thấu qua nam thiên môn, nhìn xuống vô tận đại hoang. Đến bây giờ, đại thế tính tạm thời đã bình định xuống tới, thế nhưng là tương lai nên như thế nào phát triển, còn cần cẩn thận châm trước. Thái nhất ngồi ngay ngắn trên long ỷ, không nhanh không chậm hư phát điệu hát dân gian. Tam tộc đại chiến, đánh cho tàn phế đại hoang vạn tộc, vì thái nhất sáng tạo ra quá lớn ưu thế. Năm tháng, toàn bộ đại hoang đều là hắn. Chư thiên vạn tộc bất lực chống lại chư thần pháp lệnh. 370 vị chư thần bên trong, cũng có hắn trong bóng tối bồi dưỡng tử trung. Ai không biết trong bóng tối bồi dưỡng mấy phần chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc đạo quả, thái nhất trong miệng hư phát điệu hát dân gian bỗng nhiên ngừng. Ánh mắt lộ ra một vệt bi thống, đau mất một cái đạo quả, là đủ thắng qua cái kia 370 vị chư thần. Nam thiên môn chỗ có yêu tộc kim tiên đại năng trấn thủ một ngày này, đông hải phương hướng một đảo rộng rãi khí cơ xông lên trời không. Hạo nhiên đại la khí cơ che vạn dặm, trực tiếp hướng nam thiên môn mà tới. Lớn mật, nam thiên môn chính là thiên đình trọng địa, người nào dám can đảm vô lễ. Hai vị kia thủ tướng không sợ hãi chút nào đối phương đại la kim tiên tu vi. Trong đôi mắt lộ ra một vệt trang nghiêm, mở miệng giận dữ mắng mỏ một câu. Đại la, sau lưng mình là thiên cung, coi như đại la chân thần, lại tới đây cũng muốn nằm sấp. Ta chính là long tộc bát thái tử, có việc cầu kiến thái nhất bệ hạ, mong rằng nhị vị thông truyền. Bát thái tử độn quang hạ xuống, đảo qua trước mắt hai tôn kim tiên, ánh mắt lộ ra một vệt khinh miệt. Đại la cùng kim tiên chính là lưỡng trọng thiên, tựa như thánh nhân cùng đại la giống như, chênh lệch một dạng lớn. Cái này một vệt khinh miệt, mặc dù rất mịt mờ, nhưng không giấu giếm được hai tôn kim tiên. Có thể chứng thành kim tiên, tu được ức vạn năm trường sinh bất lão thân. Cái kia không phải thiên chi kiêu tử, trong lòng tự nhiên có một cỗ ngạo khí. Lúc này nhìn Bát Thái Tử mặc dù biểu lộ bình thản, không gặp nửa phần xem thường, nhưng là cái kia cỗ tránh xa người ngàn dặm lãnh đạm, còn có mắt đáy chỗ sâu không dễ dàng phát giác xem thường, không khỏi khí không đánh một chỗ tới. Ô, Long tộc Bát Thái Tử, là cái kia bị ma tổ diệt tộc Long tộc sao? Một tôn kim tiên trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Nghe nói Long tộc đã tại đại kiếp bên trong chết sạch sẽ. Tổ Long cũng trở thành chó nhà có tang khắp nơi chạy trốn. Ngươi quả nhiên là Long tộc. Thiên Nhãn, người này tất nhiên là mưu đồ bất chính lừa đảo. Long tộc sớm đã bị ma tổ diệt tộc, làm sao sẽ có thừa nghiệt tồn tại? Mặt khác một tôn kim tiên nhìn từ trên xuống dưới Bát Thái Tử, tựa hồ nhìn một kiện ly kỳ mặt hàng giống như là cực, là cực. Long tộc đã vong tộc diệt chủng, làm sao sẽ còn có thừa nghiệt tồn lưu? Trừ phi, người hiện ra nguyên hình cho huynh đệ chúng ta nhìn một cái. Cái kia kim tiên cười híp mắt nói. Bát Thái Tử nghe vậy lập tức trán nổi gân xanh lên, khóe mắt không ngừng nhảy vọt, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Lúc này khó thở ngược lại cười, ha ha, đã thật lâu không người nào dám như vậy nói chuyện với bản tòa. Hai người các ngươi còn kiến hôi đồ vật, quả thực là không biết sống chết. Nha a, ngươi còn lai kính. Cái kia Thiên Nhãn nâng cao cổ, vành vàng đắc ý đi lên trước, nước bọt phun ra Bát Thái Tử mặt mũi tràn đầy. Tiểu tử, đến trước đó không hỏi thăm một chút, biết nơi này là nơi nào sao? Cũng là ngươi có thể dương oai địa phương. Ngươi một thân đại la tu vi mặc dù không tệ, nhưng ở đây lại không đáng chú ý. Kéo kẹt tương đương, Bát Thái Tử trong bàn tay điện quang lưu truyền, nhìn cái kia gần trong gang tấc đầu lâu, hận không thể đem đối phương một miệng nuốt vào trong bụng. Ái cha cha, Cao Minh ngươi mau đến xem nhìn, người này lại còn nổi giận, cái mũi đều phun lửa, ta thật là sợ a, thật sợ hắn giết ta. Thiên Nhãn đối với mặt khác một tôn kim tiên khoa trương hô to, trong thanh âm tràn đầy hư giả kinh hoàng thanh âm. Chưa thỉnh giáo nhị vị tục danh, Bát Thái Tử lúc này giữa mũi miệng từng đạo điện quang bắn ra, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ha ha, còn đến hỏi huynh đệ chúng ta danh tự, xem ra là nghĩ ngày sau trả thù. Cao Minh sắc mặt quái dị, đi vào Bát Thái Tử trước người. Con lươn nhỏ, cho ra nhớ kỹ, ta là ngươi Cao Minh gia gia, vị này là ngươi Thiên Nhãn gia gia. Muốn ở chỗ này đùa nghịch hoành, cũng không hỏi thăm một chút, nơi này là địa phương nào? Long tộc đã sớm là hoa quốc xế chiều mặt trời lặn phía tây, cũng dám ở chỗ này hô to nhỏ gọi. Ta yêu cầu thấy Thái Nhất bệ hạ. Hai người các ngươi nếu không chịu truyền kiến, vậy coi như đừng trách tại hạ vô lễ. Đến lúc đó kinh động Thái Nhất bệ hạ, sợ hai người các ngươi cũng sẽ không tốt qua. Bát Thái Tử lúc này sắc mặt tử thanh, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng cơn giận này, thanh âm âm lãnh nói, ta thấy bệ hạ có đại sự báo cáo, hai người các ngươi như chậm trễ, ha ha, chỉ sợ chịu trách nhiệm không dậy nổi. Có bản lĩnh các ngươi liền ở đây hao tổn, nếu là đi thông truyền, hai người các ngươi chính là không có chứng quy tôn tử. Bát Thái Tử cũng không phải dễ trêu chủ, như thế nào chịu vô cớ ăn cơn giận này, lớn như vậy thua thiệt, không nói ngày sau lấy lại danh dự, hiện tại cũng muốn ra một hơi. Nếu không việc này truyền đi, ngày sau Long tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn Bát Thái Tử đường đường đại la thần tiên, lại bị hai tôn kim tiên làm khó dễ mất hết thể diện, còn biết xấu hổ hay không rồi? Cái kia Cao Minh cùng Thiên Nhãn nghe vậy động tác trì trệ. Tiếu Dung cứng đờ ở trên mặt. Hai người lúc này tựa như là pho tượng. Động tác cứng ngắc ở đâu? Đối phương nói như thế. Ngươi gọi hai người làm sao bây giờ? Cho hắn thông truyền. Cái kia chẳng lẽ không phải là không chứng quy tôn tử? Tự mình đánh mình mặt. Không những không thể đè xuống đối phương khí diễm. Ngược lại là cho mình một bàn tay. Nếu không cho hắn thông truyền. Vạn nhất thật sự có đại sự trì hoãn. Hai bọn họ tuyệt đối chịu trách nhiệm không dậy nổi. Thế nhưng là, thật đi cho hắn thông truyền. Huynh đệ hai người nuốt không trôi cơn giận này. Ha ha, cỗ huynh đệ của ta biết. Long tộc đã bị diệt tộc. Trở thành chó nhà có tang co đầu rút cổ tại tứ hải bên trong không dám ra đây. Ngươi nói mình là long tộc, nhưng có bằng chứng, không bằng hiện ra chân thân. Cho huynh đệ của ta hai người nhìn xem thật giả. Thiên Nhãn lạnh lùng cười một tiếng. Đã nghĩ suốt bị làm nhục đối phương sách lược. Khinh người quá đáng. Bát thái tử nghe vậy trong kẽ răng tung ra bốn chữ. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Thái nhất là người nghèo phất nhanh. Người giữ cửa không chịu được như thế. Có thể thấy được cái này thiên cung cũng không đủ gây sợ. Nếu không phải thánh nhân nâng đỡ, cái này thiên cung bất luận như thế nào cũng không tới phiên thái nhất trong tay. Ô ngao tương đương, bát thái tử đột nhiên hé miệng rít lên một tiếng cuốn lên khủng bố sóng âm xuyên thẳng vân tiêu, dung chuyển tam thập tam trọng thiên. Hai tôn kim tiên bỗng nhiên gặp sóng âm tập kích, sát na gian choáng đầu hoa mắt, năm mê ba đạo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy bát thái tử nhún người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào Nam Thiên Môn, hướng tam thập tam trọng thiên bay đi. Lớn mật, người nào tại ta thiên cung càn rỡ. Nhưng vào lúc này, lại nghe gầm lên giận dữ, côn bằng che khuất bầu trời lợi chảo vồ xuống, hư không vì đó không ngừng đổ sụp, hướng bát thái tử cầm nã mà tới. Bát thái tử lạnh lùng cười một tiếng. Bàn tay duỗi ra, hiện ra một cây bạc trường thương màu trắng. Đạo đạo tiên thiên linh bảo khí cơ xông lên trời không. Một thương đánh lui côn bằng. Sau đó hô to, nghe nói thái nhất bệ hạ hùng tài vĩ lược. Mời chào quần hùng thiên hạ cho mình dùng. Coi như hung thú bộ tộc còn có thể dung nạp. Bây giờ xem ra, lại cũng không gì hơn cái này. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Thiên cung người như thế kiệt ngạo bất tuần, quả thật làm người ta thất vọng chí cực. Lớn mật, bệ hạ chính là khí vận chi tử, cao cư cửu thiên, vì vạn vật chúa tể, há lại cho ngươi phỉ báng. Côn bằng lúc này hiển lộ chân thân, hóa thành chim bằng, trực tiếp hướng bát thái tử bầy tấc chỗ cầm nã mà đi. Mắt thấy song phương lại muốn đụng vào một chỗ. Lại nghe phía trên truyền đến một đạo không nóng không lạnh, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lời nói, chậm rãi, lại gọi hắn đi lên, ngược lại muốn xem cái này con lươn nhỏ có lời gì nói. Lời nói thanh đạm, lại lộ ra không dung làm trái ý chí, gọi hai người không khỏi thân thể chấn động, dĩ nhiên bản năng tại ý thức trước đó, dừng động tác lại. Bát thái tử sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung tam thập tam trọng thiên vị trí. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Thái nhất lời nói, còn không đợi hắn ý thức làm ra phản ứng, nhục thân cũng đã tuân theo. Cái này nếu là tại song phương giao thủ thời điểm, chính mình chẳng lẽ không phải không có lực phản kháng chút nào. Côn bằng nghe vậy nhìn bát thái tử liếc mắt. Lạnh lùng hừ một cái về sau, trực tiếp hóa thành lưu quang, hướng tam thập tam trọng thiên bay đi. Bát thái tử thấy thế, theo sát phía sau, một đường xen kẽ đám mây, đi vào lăng tiêu bảo điện chỗ. Xa xa nhìn xem cái kia không khẩn hư không bên trong lơ lửng 3000 bậc thềm. Vô tận uy nghiêm vương tọa, bát thái tử liền không khỏi tâm thần trang nghiêm. Cả kinh quanh thân sở hữu khí cơ không khỏi đều thu liễm. Không dám có chút càn rỡ. bỏ qua cái kia 3000 bậc thềm cùng vương tọa bên ngoài. Cả tòa tam thập tam trọng thiên mây mù tràn ngập, gọi người thấy không rõ chân dung. Đông Hải Bát Thái Tử gặp qua Thái Nhất Tôn Thần, Bát Thái Tử ôm quyền thi lễ. Bát Thái Tử, trước đó ngươi ăn nói ngông cuồng, còn cần cho bản đế một cái giải thích, nếu không, chỉ sợ bản đế hôm nay vạn vạn cho phép ngươi không được. Thái Nhất không nhanh không chậm lời nói chậm rãi truyền ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN